Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, chương 104 phát sóng đại sảnh lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào Trương Dương. Trận này phong ba trung tâm nhân vật, lúc này Trương Dương đã có chút hối hận. Hắn cho rằng Tạ Duẫn là mềm quả hồng, không nghĩ tới thế nhưng là một khối xú cục đá, nhưng là Trương Dương biết. Hiện tại chính mình còn không thể hoàng, hắn còn có cơ hội, Tạ tiên sinh, Trương Dương nhịn không được nói chuyện. Ngươi nói ta lừa nữ nhân, nhưng là ngươi hiện tại tùy tiện tìm cái nữ nhân tới vu hãm ta. Ta không phải có miệng khó trả lời sao? Đúng vậy, bình tĩnh lại. Chỉ cần một mực chắc chắn Tạ Duẫn là ở vu hãm chính mình. Tạ Duẫn căn bản lấy chính mình không có cách nào, cũng không thể chứng thực hắn nói chính là thật sự. Trương Dương cho chính mình đánh xong khí, cười lạnh nói, bắt gió bắt bóng sự tình liền tưởng vu hãm ta. Tạ tiên sinh, ngươi không khỏi cũng quá vô sỉ đi. Tạ Duẫn bỗng nhiên cười rộ lên, tiếng cười không chút nào che lấp, hắn ôm bụng cười đến nước mắt đều ra tới, một đám người liền ngốc nhìn hắn cười cái không ngừng. Tạ Duẫn lau lau cười ra tới nước mắt, gian nan mà thở hổn hển nói, Trương tiên sinh, từ ngươi trong miệng nói ra vô sỉ hai chữ, ta là thật sự không nín được cười. Nếu ngươi như vậy tự tin, ngươi khiến cho vị kia nữ sĩ đảm đương mặt cùng ngươi rằng co a. Trương Dương, ai biết ngươi là từ đâu nhi tìm ngươi. Hiện tại Internet như vậy phát đạt, ta tư liệu chỉ cần tưởng tra là có thể điều tra ra. Ngươi như thế nào chứng minh vị kia nữ sĩ cùng ta quan hệ giống như ngươi nói vậy? Ta không cần chứng minh a. Tạ Duẫn cười cười. Chỉ cần ngươi làm nàng đi vào phát sóng thính, ngươi xem liền biết chúng ta ai nói chính là thật sự. Tạ Duẫn ánh mắt bỗng nhiên trở nên đứng đắn lên, ánh mắt hùng hổ dọa người. Cũng không cấp Trương Dương một đinh điểm lui về phía sau không gian. Trương tiên sinh, lựa chọn quyền ở ngươi trên tay, nhưng mà Trương Dương cũng không cảm thấy đây là cái gì lựa chọn. Quyền, hắn chỉ cảm thấy đây là một cái phỏng tay khoai lang. Nhưng là sự tình tiến triển tới rồi hiện tại trình độ này cũng không chấp nhận được hắn nói không. Được tiết mục tổ cũng chỉ có thỉnh đứng ở bên ngoài ăn mặc màu trắng áo sơ mi nữ sĩ đi lên. Đài, Trương Dương biểu tình không có biến. Hắn nhìn cái này quen thuộc cùng chính mình ở trên một cái giường nằm tiếp cận một năm nữ nhân. Nội tâm có chút phức tạp, nhưng càng có rất nhiều phẫn nộ cùng thống hận. Nữ nhân này đã từng luôn miệng nói nàng ái chính mình. Hiện tại vẫn đứng ở đối địch góc độ tới công kích chính mình, quả nhiên nữ nhân đều là kẻ lừa đảo. Trương Dương cắn răng, ở trong lòng đem nữ nhân này cùng Tạ Duẫn tan xương nát thịt không biết bao nhiêu lần. Nữ nhân mang một bộ giàn giáo mắt kính, mắt hạnh hậu môi, cái mũi hơi chút có điểm hướng lên trời. Trên mặt còn có chút tàn nhang nhỏ, nàng thoạt nhìn thực khẩn trương, đôi tay nắm thành nắm tay đặt ở bên cạnh người. Hai chân còn ở run nhẹ nhẹ, cái này phát hiện làm Trương Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một cái khẩn trương người khẳng định so một cái bình tĩnh người dễ đối phó, khẩn trương người dễ giang trông gà hóa quốc, tự loạn đầu trận tuyến thiết. Trương Dương nội tâm khinh thường, sớm biết rằng vừa mới liền không cần khẩn trương. Ta kêu Lâm Dung, nữ nhân thanh âm rất nhỏ, tựa hồ là ngượng ngùng đối mặt màn ảnh. Người chủ trì cuối cùng tìm được chính mình tác dụng, phía trước vẫn luôn bị Tạ Duẫn mang theo tiết tấu, làm đến người chủ trì cảm thấy chính mình thành trang trí phẩm siêu. Kết quả không đợi người chủ chỉ nói chuyện, Lâm Dung ngón trỏ đã chỉ hướng Trương Dương. Vừa mới còn biểu hiện trong lòng run sợ thập phần nhút nhát Lâm Dung giờ phút này lại đột nhiên như là thay đổi một người. Người thiếu tiền của ta khi nào trả lại cho ta? Lâm Dung vừa ra khỏi miệng, ngay cả Tạ Duẫn đều thiếu chút nữa bị một ngụm nước bọt sặc. Trương Dương vừa muốn nói chuyện, Lâm Dung cũng đã hai ba bước tiến lên bắt được Trương Dương cổ áo. Một cái thoạt nhìn nhu nhược nữ nhân, giờ phút này lại bỗng nhiên biến thành nữ tráng sĩ. Nàng lấy ra di động, ấn xuống đã sớm điểm ra tới video truyền phát tin kiện. Đây là di động chứa đựng video. Trong video Trương Dương mặt rõ ràng có thể thấy được khi đó nàng cùng Trương Dương đang ở tình yêu. Cuồng nhiệt, này đã là không biết đệ bao nhiêu lần tìm nàng vay tiền. Lúc này Trương Dương đang ở nhân sinh thung lũng, vì có thể nghĩ cách xoay người, chỉ có thể gắt gao bắt lấy Lâm Dung, từ Lâm Dung trong tay lấy tiền. Vì thế chính hắn chủ động đưa ra có thể thu video, chỉ là thời gian quá xa xăm. Hơn nữa Lâm Dung nhiều năm như vậy đều không có tới tìm hắn. Hắn đã sớm quên mất việc này, giống Trương Dương người như vậy. Chỉ biết nhớ rõ người khác thiếu chính mình, lại sẽ không nhớ rõ chính mình thiếu người, video đang ở truyền phát tin. Trương Dương mặt xuất hiện ở video, khi đó Trương Dương còn không giống hiện tại giống nhau láo cá ổn trọng. Trên mặt hắn còn mang theo thanh niên tinh thần phấn chấn. Rõ ràng cợt nhả nói không đứng đắn nói, nhưng là rất khó làm nhân sinh ra chán ghét cảm giác trong video Trương Dương đang nói. Đây là cuối cùng một lần lạp, khẳng định sẽ trả lại ngươi, chờ ta về sau nổi danh, tránh đồng tiền lớn, ta mua biệt thự cho ngươi trụ a. Tuổi trẻ Trương Dương nói những lời này thời điểm trên mặt mang theo lấy lòng tươi cười, giọng nữ hỏi, nhưng là ngươi đã tìm ta mượn 20 vạn. Ta không có gì tiền, Trương Dương ngữ khí tựa hồ là ở làm nũng. Liền lúc này đây, cuối cùng một lần, ta bảo đảm, hơn nữa ngươi cũng biết hiện tại hỗn giới giải trí có bao nhiêu khó. Không có tiền không có nhân mạch, đời này đều không thể xuất đầu. Ta lại không phải nữ diễn viên, không thể dựa ngủ thượng vị. Trong video Lâm Dung thực do dự. Ta chỉ có 40 vạn. Đây là ta toàn bộ tích tụ, Trương Dương thực thân mật mà nói. Ngươi phải đối ta có tin tưởng, ta không có khả năng tránh không được 40 vạn, chờ về sau chúng ta kết hôn, ta dưỡng ngươi cả đời. Lâm Dung chậm rãi bắt đầu dao động. Nhưng là ta bằng hữu các nàng đều nói giới giải trí có rất nhiều dụ hoặc. Ngươi không thể tìm công tác sao? Không tiến giới giải trí được không? Liền tính không tiến giới giải trí, chúng ta hai cái cũng có thể sinh hoạt thực hảo, Trương Dương. Ngươi liền cho ta mượn đi, bảo bối, Lâm Dung nhìn ái nhân khẩn cầu biểu tình. Cuối cùng vẫn là lùi bước, kia, ngươi phải nhớ kỹ cho ta đánh giấy nợ. Phía trước ngươi đều không có đánh, Trương Dương trả lời thực nhanh chóng. Hiện tại là có thể đánh, Lâm Dung tắt đi video. Nàng phun Trương Dương một ngụm. Cảm tình chướng liền không cùng ngươi tính, ngươi đem tiền trả ta, tổng cộng 40 vạn, mọi người, ngoặc kép, tưởng tình cảm hút mắt, kết quả là tại tuyến muốn chướng sao? Lâm Dung, ta có video có giấy nợ, này bút chướng ngươi đừng nghĩ lại. Trương Dương vội vàng hô to, ta thiếu ngươi tiền, ngươi trực tiếp tìm ta là được, vì cái gì muốn thượng tiết mục, có phải hay không có người làm ngươi? Phi, Lâm Dung trên mặt tàn nhang đều trở nên sinh động hoạt bát lên. Ta nhưng thật ra muốn tìm ngươi, đi ngươi công ty tìm ngươi, vĩnh viễn nói ngươi không ở, Baidu thượng lại không có nhà ngươi địa chỉ, vốn dĩ tưởng cùng ngươi tòa án thấy. Nhưng là ta cá nhân nguyên nhân không quá tưởng thượng tòa án, Lâm Dung như cũ nắm Trương Dương cổ. Áo, mà Trương Dương bởi vì không phản ứng lại đây không có dãy rùa. Lâm Dung giơ lên tay, một cái tát đánh tới Trương Dương trên mặt, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, tiết mục tổ đều choáng váng, nhân viên công tác vội vàng lên đài đem bọn họ tách ra, Lâm Dung bị kéo đến một bên sau liền khôi. Phục lý trí, miệng nàng nói, này bút chướng ngươi có nhận biết hay không? Trương Dương phẫn nộ tới rồi cực hạn, nhưng là video cùng giấy nợ đều ở nhân gia trong tay. Không tới phiên hắn nói không nhận, nhưng hắn vẫn luôn trầm mặc thái độ lại lần nữa chọc giận Lâm. Dung, Lâm Dung, ngươi đừng ép ta, ngươi những cái đó phá sự ta không nghĩ để. Trương Dương, ta làm sao vậy? Lâm Dung, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết. Ngươi nói nhân gia nữ minh tinh dựa ngủ thượng vị. Ngươi tốt đi nơi nào? Ngươi cùng đài truyền hình nữ lãnh đạo lên giường sự ngươi cho rằng người khác không biết. Mọi người, ngoặc kép chấm than, mẹ nó, kinh thiên đại dưa, Lâm Dung, nhân gia nữ lãnh đạo đối với ngươi vẫn là chân ái. Sấn ngươi ngủ cho ta phát hai ngươi tình cảm mãnh liệt chiếu. Làm ta biết khó mà lui. Cho nàng thoái vị, nữ lãnh đạo tên là Lâm Dung, tính, phòng trừng nàng cũng là nhất thời mắt mù. Nhưng là ảnh chụp ta là có. Các ngươi muốn xem xét một chút sao? Tiết mục tổ nhớ rõ đánh mosaic, nội dung có điểm chướng tai gai mắt mọi người. Ngoặc kép chấm than, hắc, cái này có thể xem một chút. Loại này liêu mọi người đều thích đủ rồi. Trương Dương hai mắt đỏ đậm, hắn đã không có bất luận cái gì chống chế thủ đoạn. Hắn trực tiếp rời đi phát sóng thính, liền cùng chó nhà có tang giống nhau chạy ra đi, Lâm Dung. Ngươi từ từ, ngươi đừng chạy, trả ta tiền. Lâm Dung liền cùng chạy nhanh quán quân giống nhau lao ra đi, trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Studio nội một mảnh yên tĩnh, phỏng chừng rớt căn châm đều có thể nghe thấy, hiện tại mọi người. Trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là, đắc tội ai đều không thể tạ duẫn. Quỷ biết hắn là từ đâu nhi tìm được Lâm Dung. Từ chỗ nào biết Trương Dương những cái đó quá khứ tạ duẫn vỗ đùi. Hắn còn không có cho ta xin lỗi đâu. Vì thế tạ duẫn cũng cùng rời cung mũi tên giống nhau xông ra ngoài, vai chính xuống sân khấu. Một chúng các vai phụ ở studio bên trong tướng mạo liếc này. Rốt cuộc là cái tình huống như thế nào đâu. Trương Dương có hay không bị Lâm Dung đuổi theo không ai biết. Nhưng về tạ duẫn không dễ chọc chuyện này. Tất cả mọi người đã biết tạ duẫn chính diện dỗi người này kỳ tiết mục nhanh chóng truyền bá mở ra. Không chỉ có bá chiếm không ít giải trí khối đầu đề. Mặc kệ là Weibo video vẫn là Úc video đều ở lực đầy. Tạ duẫn tên nháy mắt tràn ngập các chủ lưu truyền thông. Người xem cùng các fan còn cấp tạ duẫn thân thiết nổi lên một cái ngoại hiệu. Tạ dỗi dỗi, đến nỗi Trương Dương. Bởi vì là bị thua một phương. Cho nên hấp dẫn lực chú ý cũng không nhiều, ít nhất mọi người nhắc tới hắn thời điểm đều sẽ nói. Chính là cái kia bị tạ duẫn dỗi người thua, nguyên bản liền ở trên mạng xé đến trời đất tối tăm. Hai đám người theo này kỳ tiết mục hạ màn rốt cuộc phân ra thắng bại. Đứng ở danh miệng bên kia người lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sĩ khí tăng nhiều, bất quá. Cũng có rất nhiều khôi hài Weibo bác chủ cắt ra tạ duẫn cấp nhà mình khách sạn đánh quảng cáo đoạn. Ngắn, ở nghiêm trang dỗi người phía trước, ta trước phải cho chính mình khách sạn kéo điểm sinh ý, dỗi người là cái gì? Rõ ràng đánh quảng cáo tương đối quan trọng được không? Thần TM bản chức công tác là khách sạn lão bản. Lợi hại, ta đã gọi điện thoại đi đính phòng. Kết quả tháng này cùng tháng sau đều là mãn phòng trạng thái. Đã sớm đính đầy, đáng thương bổn bảo bảo chỉ có thể đính đến hạ tháng sau phòng, nhất thần kỳ chính là đính cái. Khách sạn còn có thể gặp được hai đạo buôn lậu, gặp được Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ, người dám tin, giá gốc 140 khối cả đêm. Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ, trong tay biến thành 600 nhị, làm đến ta đều muốn đi đương Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ, chấm ngoặc kép. Thậm chí có không ít đại học ở giảng marketing học phương án thời điểm đem tạ duẫn này tắt video. Lấy đảm đương thành công kiểu mẫu, thành công khách sạn có không ít. Nhưng là ở trong một đêm làm tất cả mọi người biết khách sạn đại danh khách sạn. Phòng trừng cũng liền này một nhà, ai có thể nghĩ đến một cái danh điều chưa biết phun tào tiết mục. Cùng một cái vừa mới hồng lên Mỹ thực đại tái một va chạm. Thế nhưng thành một cái ưu tú quảng cáo căn cứ, đương nhiên. Cũng có người ánh mắt tập trung ở xuất quỹ thượng, ta TM lần đầu nhìn đến xuất quỹ ra như vậy đúng. Lý hợp tình người, tỏ vẻ ta muốn biết tạ dỗi dỗi ái nhân trông như thế nào. Muốn nhìn đồ, hiện tại tuôn ra tới đồ chỉ có bóng dáng. Nói thần tiên khách sạn kia bộ điện ảnh giống như có hắn bạn trai ra kính tới. Ta chuẩn bị đem sở hữu khả năng nhân vật bóng dáng đều tiệt ra tới đối lập một chút ta gần nhất. Liền chỉ vào bái ra đồng tình ái nhân sống, đương nhiên cũng có chói tai bình luận. Bất quá Weibo dù sao cũng là người trẻ tuổi tương đối nhiều. Cực đoan khủng cung tuy rằng có, nhưng đại bộ phận vẫn là không quá để ý. rốt cuộc tựa như Tạ Duẫn ở tiết mục thượng nói giống nhau. Mỗi người có mỗi người sinh hoạt, mọi người đều vội vàng sinh hoạt, trừ bỏ thế giới thật sinh hoạt không như ý điều ti. Không ai sẽ cả ngày nhìn chằm chằm người khác như thế nào sinh hoạt trải qua fan cùng nhiệt tâm. Quần chúng cùng với nào đó vô lương truyền thông kéo tơ lột kén. Đế Tuấn rốt cuộc xuất hiện ở công chúng tầm nhìn nội, bị tuôn ra tới kia bức ảnh thực hiển nhiên là chụp lén, bối cảnh liền ở khách sạn đại sảnh. Đế Tuấn còn ôm kim trứng, ngày đó Đế Tuấn ăn mặc một cái rộng thùng thình màu đen quần dài. Thượng thân một kiện vận động áo khoác, hắn vai rộng ong eo, chân trường nhan chính, thân hình cao lớn gầy. Ở màn ảnh chỉ lộ nửa khuôn mặt nhưng chỉ là này nửa khuôn mặt. Liền cũng đủ làm nhân thần hồn điên đảo, hắn cái gì cũng không cần phải nói. Cái gì cũng không cần làm, thậm chí liền ánh mắt đều không cần bố thí. Chỉ cần đứng ở nơi đó, chính là mọi người tầm mắt trung tâm mơ siêu ta, ta thế nhưng không lời nào để nói. Tuy rằng ta là cái thẳng nam, nhưng là trong nháy mắt này ta tựa hồ có thể lý giải Tạ lão bản, quả nhiên ở sắc đẹp trước mặt. Nam nữ căn bản không sao cả, song tính luyến vạn tuế. Sắc đẹp vạn tuế, muốn nhìn Tạ lão bản cùng hắn bạn trai chụp ảnh chung. Ta có thể thiết trí thành màn hình dùng để liếm bình, trên lầu ngươi cũng liền điểm này theo đuổi. Ta muốn đi khách sạn cùng Tạ lão bản cùng với hắn nam nhân chụp ảnh chung, anh. Muốn nhìn thân mật hàng ngày, một viên hủ nữ tâm đang ở nóng lòng muốn thử, muốn nhìn sờ mặt mặt hôn môi miệng nâng lên cao. Trên lầu thêm một, tán thành, cử đôi tay hai chân tán thành. Tạ Duẫn cũng ở trong một đêm biến thành chẳng sợ mang khẩu trang đi ở trên đường đều sẽ bị nhận ra. Tới tồn tại, phía trước Tạ Duẫn nhưng không có loại này đãi ngộ, cho dù là điện ảnh nhiệt bá thời điểm, mà hiện tại Tạ Duẫn thật thành danh nhân tỷ như hiện tại. Hắn đi ở trong tiểu khu, cái này tiểu khu trụ không phải thương nghiệp đại lão chính là ngành sản xuất thành công nhân sĩ. Cùng với minh tinh danh nhân. Cho nên Tạ Duẫn ở trong tiểu khu thời điểm đều thực yên tâm mơ siêu ốt của mọi người đều là có thân. Phận người, không có khả năng truy tinh sao, kết quả, là Tạ lão bản đi, ngăn lại Tạ Duẫn chính là cái mạo mỹ nữ nhân. Ăn mặc một thân màu rượu đỏ bó sát người váy, bên ngoài khoác một kiện màu đen áo khoác, một đầu thâm màu nâu đại cuộn sóng ôm đến một bên. Kim cương vòng cổ ở ánh đèn hạ lộng lẫy sáng lên. Trên lỗ tai cũng mang kim cương hoa tai, trong tay cầm chính là mới nhất khoản hàng xa xỉ bao, đây là cái yêu dã nữ nhân. Nàng có mỹ mạo, hơn nữa sẽ thuần thục lợi dụng chính mình mỹ mạo, Tạ Duẫn cũng nhận ra nữ nhân này. Gần nhất đỏ đến phát tím minh tinh điện ảnh, Sở Kiều Tạ Duẫn đứng ở tại chỗ, căn cứ vào lễ phép tính mà cùng đối phương chào hỏi, Sở Kiều vén lên chính mình đầu tóc. Một động tác đơn giản bị nàng làm phong tình vạn chủng, bất quá Tạ Duẫn cùng Sở Kiều rất giống. Người đánh quá giao tế, loại người này trời sinh liền biết bán thế nào lộng phong tình. Nhưng bọn hắn cũng không phải khoe khoang cấp cụ thể người xem. Cũng không có mục tiêu, bọn họ chỉ là thói quen thành tự nhiên, nhất cử nhất động đều là theo bản năng động tác, bản thân cũng không có cái gì ý nghĩa, Tạ Duẫn. Có việc sao? Sở Kiều mỉm cười nói. Ta đi qua ngươi khách sạn, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, ta không nhớ rõ a. Liền tính ở thần tiên cùng yêu quái trung gian nhan giá trị cũng như vậy cao mỹ. Nữ, Tạ Duẫn không có khả năng không nhớ được nha. Sở Kiều làm cái hư thanh thủ thế. Ngón trỏ để ở môi đỏ trước. Môi hơi kiều, ta là trộm đi, mang mũ cùng khẩu trang, trách không được chính mình không nhớ được. Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra, Sở Kiều hướng Tạ Duẫn cười cười. Là cái dạng này, bởi vì ta trong khoảng thời gian này công tác rất bận. Lại ngượng ngùng làm ơn người khác giúp ta hỏi thăm, vừa lúc gặp ngươi, không nghĩ tới như vậy có duyên phận. Chúng ta thế nhưng ở tại cùng cái tiểu khu, Tạ Duẫn nghe xong một nửa. Vội vàng hỏi, hỏi thăm cái gì, Sở Kiều, là cái dạng này, ta muốn hỏi một chút xem. Các ngươi khách sạn có phải hay không có cái họ Thái người? Tạ Duẫn sửng sốt, họ Thái, Thái dòng họ này phi thường hiếm thấy. Bách gia tính đều không có. Giống nhau phân bố ở Hà Nam Mơ Siêu. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình đại khái là quá mức kiến thức hạn hẹp. Này vẫn là trong cuộc đời lần đầu tiên nghe thấy thái dòng họ này, không có a. Tạ Duẫn thành. Thật trả lời, Sơ Kiêu có chút nóng này. Sao có thể không có đâu? Ta nhớ rõ các ngươi khách sạn phía chính phủ Weibo còn phát qua hắn ảnh chụp. Tạ Duẫn đột nhiên. Nhanh trí, cái này họ thái người. Rõ ràng chính là thái nhất a. Tạ Duẫn, ta nhớ ra rồi, hắn là ở khách sạn. Ngươi là tìm hắn có chuyện gì sao? Sở Kiều rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nàng môi đỏ tươi đẹp mê người. Dáng người thướt tha nhiều vẻ. Mỉm cười đối Tạ Duẫn nói. Là cái dạng này. Ta tưởng cùng hắn giao cái bằng hữu, không biết lão bản ngươi có hay không hắn liên hệ phương thức. Tạ Duẫn nháy mắt minh bạch. Này nơi nào là giao bằng hữu, đây là tưởng nói bằng hữu a, đây là nhan giá trị cao dáng người tốt chỗ tốt, nhân gia thái nhất cái gì đều không cần làm, lộ cái mặt là được, mông mặt sau người theo đuổi một đống, như vậy cao chất lượng người theo. Đuổi. Cũng liền thái nhất có tốt như vậy vận khí, ngẫm lại theo đuổi hồ đại hồ nhị cùng hồ nữ đám kia dưa. Vẹo táo nứt, thái nhất hẳn là vụng trộm vui vẻ, hắn không cần di động, Tạ Duẫn nói. Hắn không thế nào dùng điện tử thiết bị, nói là muốn thân cận tự nhiên, Sơ Kiêu sừng sốt. Cười nói, khá tốt, ta liền rất thưởng thức thân cận tự nhiên người. Hiện tại điện tử khoa học kỹ thuật quá phát đạt. Cúi đầu tộc càng ngày càng nhiều, bất lợi với thể xác và tinh thần khỏe mạnh, nhưng vào lúc này, Sở Kiều di động vang lên, nàng chiều Tạ Duẫn xin lỗi cười cười, sau đó nghiêng đầu tiếp nổi lên điện thoại, cái gì? Sở Kiều thanh âm biến đại một ít, hắn không mang di động, ngươi nói giỡn đi, hiện tại đều thời đại nào, không mang theo di động hắn là người nguyên thủy sao? Chờ Sở Kiều nói xong điện thoại, cùng Tạ Duẫn bốn mắt nhìn nhau, hai người biểu tình đều có chút xấu hổ. Ta cảm thấy nếu ngươi có thời gian nói, có thể đi khách sạn tìm hắn. Tạ Duẫn cho bậc thang làm nàng hạ. Hắn khá tốt nói chuyện, Sở Kiều, gần nhất đương kỳ bài thực mãn, có thời gian nói ta liền đi. Tạ lão bản đi vội đi, ta đi trước. Tạ Duẫn nhìn Sở Kiều rời đi bóng dáng, không thể không thừa nhận. Đây là hắn gặp qua trừ bỏ hồ nữ bên ngoài nhất có nữ nhân vị nữ nhân. Hồ nữ tuy rằng yêu mị, nhưng là hồ nữ yêu mị là bởi vì nàng chủng tộc. Sở Kiều còn lại là thành thục nữ nhân phong tình ngô. Hy vọng vạn năm lão quang côn thái nhất cũng có thể thu hoạch một đoạn thuần khiết cảm tình đi. Tạ Duẫn về đến nhà, trong nhà đèn sáng, phòng khách phiêu tán đồ ăn hương khí. Đế Tuấn hiện tại đã luyện ra, tuy rằng làm được hương vị không bằng Tạ Duẫn tay nghề. Chính là tốt xấu bao thục, có thể ăn, hơn nữa kim chứng còn tính nể tình, cho nên Đế Tuấn tự mình cảm giác tốt đẹp. Ta đã trở về. Tạ Duẫn biên đổi giày biên kêu, Đế Tuấn đi. Đến huyền quan, kết quả Tạ Duẫn áo khoác quải đến một bên, này nguyên bộ động tác nước chảy mây trôi. Hai người đều cảm thấy thực tự nhiên, kim chứng quang gót chân nhỏ chạy tới. Ôm lấy Tạ Duẫn cổ, Tạ Duẫn đổi hảo dép lê về sau đứng lên, đem kim chứng ôm vào trong ngực hôn một cái. Các ngươi hôm nay cả ngày đều đãi ở nhà. Tạ Duẫn hỏi Đế Tuấn, bồi bọn họ đi một chuyến Hải Dương viện bảo tàng. Tạ Duẫn quay đầu đi hôn Đế Tuấn khóe miệng. Vừa mới trở về trên đường đụng phải một vị mỹ nữ, Đế Tuấn. Ngoặc kép, Tạ Duẫn giống như không thấy được Đế Tuấn bỗng nhiên tàn nhận ánh mắt. Điên kim chứng mông, đem kim chứng ôm càng ổn một ít sau mới nói. Nàng cùng ta hỏi thăm Thái Nhất. Đúng rồi, Thái Nhất nói qua luyến ái sao? Chút nào không quan tâm chính mình đệ sinh hoạt cá nhân. Đế Tuấn. Ngoặc kép, hẳn là không có đi. Cái gì gọi là hẳn là không có? Tạ Duẫn. Vậy ngươi biết Thái Nhất thích cái gì loại hình người sao? Đế Tuấn, ngoặc kép, ngươi hơn phân nửa đêm trở về. Chính là vì hỏi ta Thái Nhất thích cái gì? Không xong, Tạ Duẫn lệch về một bên đầu. Quả nhiên thấy được Đế Tuấn lạnh lùng chung mang theo một thiêu ủy khuất tiểu biểu tình. Hiện tại Tạ Duẫn đã sớm quen thuộc Đế Tuấn trên mặt mỗi một tấc cơ bắp. Cho nên hiện tại Đế Tuấn vô luận làm ra cái gì biểu tình, Tạ Duẫn đều biết Đế Tuấn nghĩ muốn cái gì, tỉ như Đế Tuấn vẻ mặt lạnh nhạt, như là người khác thiếu hắn mấy trăm vạn bộ dáng thời điểm. Thì thật là đang nói, mau tới hôn ta a. Liền hiện tại, lại tỉ như Đế Tuấn vẻ mặt bình tĩnh, giống như hết thảy đều ở nắm giữ thời điểm, kỳ thật là đang nói, ta lợi hại đi. Ta lợi hại như vậy ngươi đều không tới hôn ta một ngụm sao? Lại tỉ như Đế Tuấn vẻ mặt ôn nhu, khóe miệng mỉm cười thời điểm là đang nói, làm chúng ta cùng nhau tới làm điểm vui sướng sự tình. Đi, mà hiện tại, Đế Tuấn cái này biểu tình rõ ràng là đang nói, ta hiện tại thực tức giận, bình thường ôm ấp hôn hít đã không thể trấn an ta bị thương tâm linh. Giờ phút này ngươi cần thiết làm điểm cái gì cùng bình thường không giống nhau sự tình tới an ủi. Ta, Tạ Duẫn đem kim trứng phóng tới trên mặt đất. Sờ sờ kim trứng đầu nhỏ dưa. Kim trứng mệt mỏi sao? Kim trứng kỳ thật không quá mệt mỏi. Nhưng thông minh kim trứng đã sớm phát hiện. Chính mình ba ba hoặc là cha hỏi chính mình mệt mỏi không mệt thời điểm. Thì thật chỉ là muốn nghe đến xác định đáp án mà thôi. Vì thế kim trứng gật đầu nói. Mệt lạp Tạ Duẫn. Ngoan nga. Kim trứng cùng đệ đệ đi ngủ đi, ngủ sớm dậy sớm mới có thể trường cao nga, kim trứng bị hống không biết bao nhiêu lần. Nhưng là chỉ cần nhắc tới trường cao, vẫn là sẽ cam tâm tình nguyện bị hống đi. Tạ Duẫn bám vào Đế Tuấn bả vai. Cắn Đế Tuấn khóe môi nói, đêm nay đi trong núi, là một con chim, một con thân cận tự nhiên điều. Đế Tuấn uyển chuyển tỏ vẻ, người khắc chế một chút. Có tiết tháo một chút Tạ Duẫn, ngoặc kép, Đế Tuấn thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, ngươi như thế nào như vậy không có hạn cuối đâu. Tạ Duẫn, ngoặc kép, ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Tác giả có lời muốn nói, Đế Tuấn, ai nha, ta té ngã, muốn ôm ấp hôn hít mới có thể lên, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, hết chương.